sau khi xuyên sách tôi gả cho cậu của nam chính, chương 14:14, manh lộc cộc tiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đồng Đồng nói chuyện với Tô Triều Văn thì cùng lúc đó đoạn hội thoại giữa hai người cũng đã được ghi lại, cả lúc cô cùng vị đạo diễn trẻ nói chuyện cũng bị ghi âm lại, còn có ảnh cả chụp, tất cả đều được gửi cho Tiêu Diễn. Tiêu Diễn nhìn thấy, mặt anh như lúc xem bản báo cáo công việc vậy, không chút biểu cảm. Thư ký Lý đứng trước mặt báo cáo về tiến trình và mọi hoạt động của Lục Chiếu Hành ở châu Phi. Hai ngày nay Lục tiên sinh dường như sốt ruột điều gì đó, anh ta đẩy nhanh tiến trình. Theo tiến trình ngài đưa thì phải 2 tháng nữa mới có thể hoàn thành, nhưng đẩy nhanh tiến độ như vậy thì khoảng 1 tháng nữa đã xong, và có thể trở lại nhanh hơn dự kiến 1 tháng. Hai cậu cháu này ở phương diện công việc thì có phần giống nhau. Làm việc không cảm thấy mệt, cứ như robot thúc ép mọi người phải tăng hiệu suất làm việc. Nhân viên ở chi nhánh châu Phi đã bị Lục Chiếu Hành ép đến mức muốn tự tử, có người chịu không nổi nữa phải xin tha, hy vọng cấp trên có thể đổi lãnh đạo, đổi Lục Chiếu Hành đi, bọn họ chịu hết nổi rồi. Lục Chiếu Hành trong mắt bọn họ là ma quỷ chứ không phải tổng tài bá đạo nữa rồi. Tiêu Diễn nghe vậy, vẫn không có biểu cảm gì, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Kệ cậu ta, chấm, vậy bên Tô Tiểu Thư thì làm sao ạ, tiếp tục theo dõi, không cần can thiệp vào. Vâng, Lý Thành Hạo đi rồi, trong phòng chỉ còn một mình Tiêu Diễn, anh gỡ mắt kính ném xuống bàn, có chút mệt mỏi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt an thần. Anh tựa hồ ngủ rồi, mơ hồ nhớ lại những sự kiện từ nhỏ đến lớn anh đã trải qua, những ngày đó cứ như địa ngục vậy, tưởng chừng như đã chết rồi, nhưng lại được vận mệnh kéo về. Anh cũng không hiểu tại sao, nhưng dường như có một bàn tay vô hình nào đó điều khiển vận mệnh của anh. Anh đã cố gắng tra xét rất nhiều năm, nhưng vẫn không thể nào hiểu nổi. Anh thấy rõ sự đối lập quá khứ và hiện tại, trước khi anh lần lượt kề cận cái chết cố gắng mãi mới từ địa ngục trở về, mà chỉ sau lần kia, bên người anh không hề có chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng có điều thân thể anh bắt đầu có vấn đề. Nó bắt đầu trở nên cứng đờ, khi nào cũng cảm thấy lạnh lẽo như bị đóng băng vậy. Dù có dùng thiết bị kiểm tra tiên tiến nhất, bác sĩ giỏi nhất nhưng đều không khám ra bệnh. Nhưng sau khi anh gặp Bạch Cửu, một người có cùng vận mệnh nhưng lại khác biệt về tính tình. Lúc phát sinh quan hệ với Tô Đồng Đồng là do cơ thể anh đột nhiên xảy ra vấn đề khiến anh tưởng mình sắp chết tới nơi, nhưng Bạch Cửu nói có thể giúp anh. Anh ta nói anh phải tìm được Tô Đồng Đồng thì mọi chuyện sẽ ổn. Thật may bọn họ đã tìm được. Sau khi tìm được cô thì anh đã lên giường cùng cô. Sau đó thân thể anh cũng có chút chuyển biến rõ rệt, cảm thấy anh đang dần trở lại bình thường, nhưng về sau có phát tác hay không, khi nào phát tác thì hiện tại cũng chưa biết được. Nhưng may mắn là Tô Đồng Đồng đã bị anh khống chế ở bên người. Đọc truyện tại tgcmtguuei.vi, anh chưa từng nghĩ đến chuyện phải làm cho phụ nữ vui vẻ, nhưng anh cũng hiểu được anh không thể làm Tô Đồng Đồng chán ghét anh. Nửa đời này, anh đã chiến đấu với vận mệnh, chiến đấu với thân xác này. Cho nên anh biết việc Tô Đồng Đồng xuất hiện có ý nghĩa to lớn như thế nào, cho nên anh dùng hết mọi thủ đoạn, trưng lớp mặt nạ để đem Tô Đồng Đồng giữ lại bên mình. Mấy năm nay, anh vẫn luôn đoán, vì sao vận mệnh không từ thủ đoạn muốn anh chết, anh làm sai cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh chết ai được lợi, anh không chết ai sẽ bị lật mặt. Sau khi phân tích thì kết quả chính là khi anh chết, Lục Chiếu Hành là người được hưởng, Tiêu gia sẽ biến thành của Lục Chiếu Hành, Thu Viên hay Tiêu gia tồn tại trăm năm rồi cả đế quốc thương nghiệp và tài sản, tất cả đều sẽ bị Lục Chiếu Hành chiếm lấy, đến lúc đó Lục Chiếu Hành không cần làm gì cũng sẽ trở thành con cưng của trời. Mà nếu anh không chết, Lục Chiếu Hành cho dù ưu tú, cho dù xuất sắc đến mấy, cũng bị anh đè đầu, thậm chí cả sinh mạng cũng ở trong tay anh. Không có Tiêu gia làm chỗ dựa, Lục Chiếu Hành sẽ chết ngay tức khắc. Cho nên, vận mệnh muốn anh chết để cho Lục Chiếu Hành sung sướng sao? Tại sao, dựa vào gì, nếu ông trời muốn trêu người như vậy, anh càng muốn hành hạ Lục Chiếu Hành. Tuy nói người tính không bằng trời tính, Tô Đồng Đồng đột nhiên thành phu nhân của Lục Chiếu Hành, đây cũng là một phần vận mệnh còn gì. Tô Đồng Đồng được an bài lấy Lục Chiếu Hành, mà Lục Chiếu Hành cưới cô vì muốn lấy tim cô cứu Lục Minh Vũ. Nếu như vậy, thì Tô Đồng Đồng sẽ chết mà Lục Minh Vũ sẽ từ cõi chết trở về. Sau đó Lục Chiếu Hành và Lục Minh Vũ sẽ như thế nào? Kết hôn, sống hạnh phúc bên nhau như công chúa và hoàng tử. Ha ha, nếu đây là thứ ông trời muốn, thì e rằng phải thất vọng rồi. Đến buổi chiều, Lục Minh Vũ không có ở đây, quản gia nói Lục Tiểu Thư đi đóng phim, cô ta là đại minh tinh, có Lục Chiếu Hành chống lưng nên dù có bị bệnh cũng không phải vấn đề. Nhưng cô ta cũng không ở nhà nhàn rồi, không đóng phim thì cũng đi học nên cô ta rất thu hút đàn ông. Đủ mọi lời tán dương đều trên người cô ta, đem cô ta khen đến tận trời. Mà Tô Đồng Đồng lại cảm thấy giả chân, Cô không tin, Lục Chiếu Hành phát điên đến thế thì sao Lục Minh Vũ vốn thân mật với anh ta lại không biết kế hoạch đó. Mà Lục Minh Vũ giả tạo, dùng thủ đoạn cướp đi sinh mạng người khác còn được tung hô, sống tốt này thật đúng là sư phụ của Bạch Liên Hoa. Cô không thích cô ta, nên cô cũng mặc kệ. Nhưng cô chờ mãi cũng chưa thấy Tiêu Diễn xuất hiện ở nhà ăn, hỏi quản gia mới biết hóa ra Tiêu Diễn đi công tác. Tô Đồng Đồng hiểu rõ, anh là sếp, vốn dĩ trăm công ngàn việc khoảng thời gian trước mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh mới kỳ lạ. Trên bàn cơm chỉ còn lại mình cô, tuy rằng cô đơn nhưng cũng được tự do, cô rốt cuộc có thể thoải mái ăn cơm. Ăn cơm xong, cô kêu hầu gái ở Thu Viên đưa cô đi tản bộ thuận tiện để cô quen thuộc với nơi này. Thu Viên hiện tại không có ai, khiến cô cảm thấy không khí hôm nay trong lành thoải mái hơn hẳn. Cách chương.